có cái gì đó nhột nhột chạm tới, là giống như là con mèo con ở trên giường cọ sát vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net